Chiến thần Hào Môn, chương 1587. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh ưa cuộc sống đơn giản, nhất là bên người chỉ có Lâm Vũ Chân cùng nàng đi làm tan tầm ăn ngủ. Copy nội dung từ chuyện 88, dù cho chính là một câu nói cũng không nói, hai người an tĩnh tựa ở trên ghế salon, nhìn một cái tivi cũng làm cho người cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Ở làm phùy trưởng quỹ về phương diện này, Giang Ninh có thể nói đã sớm luyện thành được lô hỏa thuần thanh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Thị sự tình tự nhiên là Lâm Vũ Chân phụ trách cũng không có vấn đề lớn lao gì cũng không cần hắn quan tâm. Mà cực đạo võ quán bên kia có Đàm Hưng Thịnh mấy vị sư phụ già, đồng dạng không cần Giang Ninh nhúng tay cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88, ngay cả Đông Hải toàn bộ thành phố phát triển cùng hoạt động còn có Vàng Ngọc Minh cùng Lão Trương. Còn như Trung Nam Sơn lánh đời thế gia bên kia, vào ngay hôm nay thu chậm rãi có thể một mình đảm đương một phía, còn có Cao Bồi mấy người ở lại nơi đó, giúp hắn chế tạo lần nữa trật tự, đồng dạng không có bất cứ vấn đề gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Ninh chỉ cần ở tại bọn hắn xuất hiện không giải quyết được vấn đề lúc sẽ xuất thủ giải quyết, vậy là được rồi. Liên tiếp vài ngày, Giang Ninh đều cân Lâm Vũ Chân như hình với bóng, hận không thể thời thời khắc khắc đều dính vào nhau. Copy nội dung từ chuyện 88, Na một buồn nôn tinh thần, trong nhà hai lão già, đều có chút ăn không tiêu, trong công ty Tiểu Triệu đám người, đồng dạng cảm giác mỗi ngày bị bỏ vào đầy miệng thức ăn cho chó, vừa ước ao vừa đố kỵ. Đối với Lý Thiên Tú mà nói, nàng không có tìm được chút nào cơ hội. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng chứng kiến Giang Ninh cân Lâm Vũ Chân thành đôi vào đối với, nàng rõ ràng hơn, Giang Ninh cân Lâm Vũ Chân quan hệ không bình thường. Nàng lấy được nhiệm vụ, là tra xét Lâm Thị, tiếp cận Lâm Thị cao tầng, nếu Lâm Vũ Chân bên kia có chút phòng bị kia Giang Ninh, chính là nàng hiện tại duy nhất đột phá khẩu. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là không có cơ hội a, nàng cũng không thể tùy tiện xuất hiện ở Giang Ninh cân Lâm Vũ Chân trước mặt ngay trước Lâm Vũ Chân, đùa giỡn Giang Ninh a. Copy nội dung từ chuyện 88, đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết cách làm. Cho ta thời gian không nhiều lắm, copy nội dung từ chuyện 88, Lý Thiên Tú ngồi ở Lâm Thị đối diện quán cà phê, mang hắc siêu kính râm, hầu như đem chính mình cả khuôn mặt đều che lại. Nàng muốn thấy được Giang Ninh một thân một mình xuất hiện, nhưng liên tiếp vài ngày, phàm là Giang Ninh ở địa phương, Lâm Vũ Chân khẳng định ở, hai người sẽ không có xa nhau qua. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Văn Sinh lớp trưởng, đến cùng nghĩ muốn cái gì? Lý Thiên Tú có chút không rõ. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là Lâm Thị, sao lại thế gây nên Lý Thị chú ý của, nàng muốn hỏi cũng không dám. Copy nội dung từ chuyện 88. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Lâm Thị cửa chính, Giang Ninh đi ra. Một người, copy nội dung từ chuyện 88, Lý Thiên Tú nhịn không được hít sâu một hơi, rốt cục chờ đến. Nàng nhìn Giang Ninh hướng phía quán cà phê đi tới, lập tức ngồi thẳng người, trong lòng đem đã sớm tính toán tốt, các loại cùng Giang Ninh tiếp xúc phương thức đều suy nghĩ một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, copy nội dung từ chuyện 88. Những thứ này, ở trong đầu của nàng, đã sớm không biết diễn luyện bao nhiêu lần, quá khứ càng là có kinh nghiệm thực chiến, cam đoan vạn vô nhất thất. Giang Ninh hướng phía quán cà phê đi tới, copy nội dung từ chuyện 88, ở trong công ty đẹp đẽ tình yêu quá phận, bị khu làm việc trong kia chút nha đầu, liên hợp kháng nghị, không mời uống cà phê, các nàng vẫn ủy khuất ba ba nhìn chính mình, còn ý vị cầu Lâm Vũ Chân, làm cho công ty cho phát đối tượng. Hắn đi đâu là cho nhiều như vậy cô nương tìm đúng voi. Giống, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh đi vào quán cà phê, đi thẳng tới trước sân khấu. Muốn 50 ly hiện tại mài cây cà phê, copy nội dung từ chuyện 88, Giang Ninh từ trong túi móc ra một tờ giấy, phía trên là mỗi người muốn uống, dám như thế để yêu cầu công nhân, thật đúng là không thấy nhiều. Dám như thế cưng chiều nhân viên lão bản cũng là hiếm thấy. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt xin ngài chờ một chút. Nhân viên cửa hàng vừa nhìn muốn 50 ly, vội vàng đem mấy người gọi qua hỗ trợ, mời Giang Ninh trước làm sơ một hồi. Copy nội dung từ chuyện 88, ai nha, đột nhiên, một đạo tiếng hờn dỗi âm vang lên, chợt xông vào mũi hương khí, làm cho Giang Ninh nhịn không được nhíu mày. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.